Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, gấp 4 lực lượng. Nhân loại xuất hiện ở đây khu vực trong lúc, nhất thời để cho rất nhiều thần thụ nhất tộc cảm thấy rất là tò mò. Không sao nói rõ được liền có nhân loại bị mang tới. Nhân loại trong lòng đất cung điện cũng không ngạc nhiên. Lúc trước điên cuồng đại chiến thời điểm, liền có không ít nhân loại trào xuống lòng đất trong cung điện. Còn có yêu tộc đều đợi ở chỗ này. Quan hệ ở trên cũng không phải rất kém cỏi. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cái này địa hạ cung điện thủy chung là cái này thần thụ nhất tộc. Cho nên trong thái độ nhất định là thần thụ nhất tộc tương đối mạnh cứng rắn một ít. Quyền thế ở trên cũng là bọn hắn ưu tiên. Vạn nhất nhìn cái không vừa mắt, đem nhân loại hoặc là yêu tộc cho đuổi ra ngoài, vậy bọn họ khả năng liền xong đời. Vì thế chỉ có thể tuyển chọn cúi đầu, tuyển chọn thỏa hiệp, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không làm khó cái gì. Nhưng ma sát hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm. Vô luận như thế nào thủy chung là nghiêng về thần thụ nhất tộc bên kia. Tài nguyên vốn là rất có hạn. Thần thụ nhất tộc làm sao có thể đa phần ra một bộ phận xuất hiện. Dành cho dị tộc đây. Tuy nói trận doanh tương đồng, đều là đối với phó vong hồn nhất tộc. Nhưng tài nguyên phân phối ở trên, thủy chung phải xử tại cái không trạng thái thăng bằng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đằng trưởng lão cùng xích trưởng lão thế nào mang cả nhân loại qua tới nơi này? Không biết, chẳng lẽ là tỷ võ hay sao? Tỷ võ, cái này không phải là đang nói giỡn đây. Này nhân loại tu vi không cao a, vẫn còn ở thần quân cấp bậc tầng thứ. Tỷ thí thế nào võ? Người ngốc a, ai nói nhất định phải cùng trưởng lão tỷ võ? Có thể theo chúng ta những thứ này a? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Đối với Lâm Hiên đến thật tò mò, nhất là tại nhiều trưởng lão như vậy đi cùng, để cho bọn họ cảm thấy rất là tò mò, đến tột cùng là tới làm cái gì, vẫn có rất lớn nghi hoặc. Sau đó hai người bọn họ đứng ở trên đài tỷ võ, đi theo liền mở ra trận pháp, đem tỷ võ đài bao bọc lại, như vậy tránh khỏi làm hỏng. Dưới nền đất cung điện là tương đối cứng rắn, nhưng cứng rắn cũng không có thể tùy ý làm hỏng. Nhất là bọn họ tu vi cũng không yếu dưới tình huống. Rất có cần phải mở ra hộ cháo mới được. Ở tại bọn hắn lên đài mở ra hộ cháo sau khi. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Từ giữa lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra khiếp sợ. Một nhân loại theo chân bọn họ trưởng lão tỷ thí. Cái này xác định không phải nói đùa. Lần này ta không có thủ hạ lưu tình. Ta liền phế bỏ ngươi một tay. Nếu trong tỷ thí có chút ngộ thương. Trách không được ta, đằng trưởng lão hừ lạnh nói. Đến lúc đó ngươi liền sắp cút ra ngoài cho ta. Đây chính là đại giới. Yên tâm đi, tay chắc là sẽ không cho ngươi phế bỏ. Nếu cái này lòng đất cung điện không để lại ta, ta cũng sẽ không đợi ở chỗ này. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Kiêu ngạo, ta thì nhìn ngươi kiêu ngạo đến khi nào. Đằng trưởng lão nộ rên một tiếng. Chân đạp lên mặt đất liền xông lên. Mệnh thiên quân hậu kỳ tu vi đều thi triển ra. Phía sau lập tức bày biện ra cái đại thụ hư ảnh. Đây chính là thần thụ hư ảnh. Một gốc cây khổng lồ thần thụ tại sau lưng của hắn chiếu hình được. Nhắm thẳng vào không trung. Vạn chi nở rộ. Sinh mệnh chi lực thả ra. Không hề nghi ngờ cái này là sinh mệnh pháp tắc lực lượng. Đằng trưởng lão đã tu luyện mà thành. Đem cái này mạnh nhất pháp tắc cho tu luyện thành công. Vô luận thắng thua, đằng trưởng lão đều đã bị coi thường, ở bên cạnh quan sát xích trưởng lão thở dài. Đối phương tu vi chênh lệch xa như vậy, coi như là thua cũng không có gì. Này bằng với để xuống tư thái tới tỉ thí, cùng một vãn bối tính toán, thật sự là mất mặt. Nếu như bị Lâm Hiên thắng nói, vậy càng thêm không mặt mũi nhìn, bị cái tu vi chênh lệch lớn như vậy thắng. Điều này đại biểu cái gì? Có thể đằng trưởng lão ra mặt chính là sau khi, chính là cực kỳ bao che khuyết điểm, chỉ cần tổn thương người khác, tổn thương con của hắn, coi như là để xuống tư thái, đều phải cho tìm về khẩu khí này tới. Bất kể như thế nào, tỉ thí đã bắt đầu, đã ngăn cản không, vạn mộc thần ẩn, đằng trưởng lão trên tay điên cuồng kết ấn được. sinh mệnh chi lực điên cuồng tuôn ra. Hư ảnh trong nháy hóa thành thực chất thần thụ. Vô số cành khô hóa thành lợi thứ xuyên qua đi. Cái này cành khô giấy gấp nhất tầng lại một tầng. Cơ hồ đem đằng trưởng lão gói ở bên trong. Hình thành thật dày tường thành. Cái này có thể nói là cả công lẫn thủ. Phạm vi càng là cực kỳ rộng rãi. Để cho Lâm Hiên không thể trốn đi đâu được. Ra chiêu chính là tàn nhẫn nhất nhất chiêu. Đem Lâm Hiên làm cho không đường thối lui. Nơi nào vẫn chỉ là sắp một cánh tay. Đây quả thực là tại muốn chết. Lâm Hiên vẫn không có nhúc nhích. Vẫn là đứng tại chỗ. Nhưng khí thế không ngừng mà tăng trưởng. Hơn nữa còn càng ngày càng mạnh. Như là tại xúc lực vậy. Đi chết đi cho ta. Đằng trưởng lão cũng mặc kệ Lâm Hiên đang làm những gì. Ánh mắt lộ ra một đạo sát cơ. Đi theo tại Lâm Hiên sau lưng trong lúc bất chợt xuất hiện vô số cành cây. Hướng Lâm Hiên xuyên qua mà tới. Không sao nói rõ được liền ra hiện. Không có bất kỳ điểm báo trước. Cái này chính là sinh mạng lực. Không chỗ nào không có mặt. Tùy tiện sinh trưởng. Hắn có thể đánh được đằng trưởng lão sao? Hai người thị nữ đều không khỏi lo lắng. Lâm Hiên trở thành loại tình huống này. Đều là giúp các nàng tiểu thư xả giận. Mới sẽ diễn biến thành cục diện này. Nếu Lâm Hiên thật bị đánh tàn. Các nàng tiểu thư sau khi ra ngoài. Nhất định sẽ trách các nàng. Những người khác đều nhìn không được. Đây không phải là hoa ngược sao. Tu vi chênh lệch xa như vậy dưới tình huống. Đằng trưởng lão chủ tu vẫn là sinh mệnh pháp tắc. Một dạng người tu luyện làm sao có thể địch nổi. Đúng. Trong sát na. Lâm Hiên chỗ đứng vị trí bộc phát ra một trận nổ vang. Một cổ màu đỏ luồng khí xoáy phóng lên cao. Đi theo thẳng tắp liền hướng đằng trưởng lão vị trí chỗ ở. Đến mức dày đặc cành cây bị đơn giản oanh thành bụi phấn. Nguyên bản dày đặc cành cây. Đi theo từng mảnh một hóa thành bột phấn tản mất. Thoạt nhìn rất cứng rắn cành cây vách tường. Hiện tại giống như một mảnh nhỏ bụi đọng lại vách tường vậy. Nhẹ nhõm bị đánh tản mất. Sau một khắc, nổ vang trên không trung vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ dày đặc cành cây trong bị đánh đi ra ngoài. Sau đó đông một tiếng. Đụng vào cứng rắn trên vòng bảo vệ. Đem vòng bảo vệ này cho cứng rắn cho kéo dài đi ra ngoài. Cơ hồ đều nhanh cũng bị bóng đen này đụng phá. Lúc này mọi người rốt cục thấy rõ ràng bị đánh tại trên vòng bảo vệ là ai. Người này đúng là đằng trưởng lão. Song trưởng hơi uốn lượn. Trên bàn tay đã là một mảnh vết máu. Rõ ràng cho thấy để bàn tay ở trên huyết quản cho chấn bạo. Đưa tới tiên huyết giàn giụa. Cường đại lực đánh vào. Để cho thân thể hắn đều không dừng được. Nếu không có được hộ cháo bảo hộ. Đằng trưởng lão đã sớm đụng tại địa hạ cung điện trên vách tường. Siêu cường lực phản chấn. Tuyệt đối có thể để cho hắn bị thương nặng. Vòng bảo vệ này làm thành như vậy. Chính là vì trung hòa ở dưới lực đánh vào. Để tránh khỏi nặng thêm thương thế. Chợt một đạo khác thân ảnh từ thần thụ kia trong lao tới. Ầm ầm một tiếng. Cả khỏa thần thụ nổ tung thành bụi phấn. Hóa thành năng lượng tiêu tán trên không trung. Lâm Hiên từ bầu trời lao xuống. Vững vàng đứng trên mặt đất. Trên thân tản ra khí thế kinh người. Hồng quang trong mơ hồ từ trong thân thể phát ra. Lộ ra song trưởng, kinh mạch gồ lên, có hồng quang tại trong kinh mạch lưu chuyển không ngừng. Hắn biểu tình thản nhiên, trong hai con ngươi hồng quang thoáng hiện, trên thực tế nội tâm là mừng như điên không thôi. Huyết mạch chi lực chính là mạnh, đem lực lượng đề thăng gấp 4, vẫn không là cực hạn. Lâm Hiên chính là tại cầm đằng trưởng lão tới luyện tập, kích sống huyết mạch chi lực sau khi một hơi thở bạo tăng gấp 4 lực lượng. Một quyền phía dưới, lực lượng đạt đến 4 tỷ cân. Ai có thể ngăn chặn? Chuyện được converter by King Killer. Độc giả cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn, nét, một chuyện huyền huyễn hay. Mên hơi lưu manh, vì tình có thể nhập ma. Thăng LONG ngạo chiến thần convert by King Killer. Hết chương.